Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, phần 367. Chương 367 chương hồi 367 chú Vu nói được thì làm được. Cấp thổ thành sở hữu chung nguyền rủa người toàn bộ giải trừ nguyền rủa. Đến nỗi người không ở thổ thành, kia thực xin lỗi. Chỉ có thể chờ hắn lão nhân ra lần sau tới thổ thành thời điểm lại nói, băng ra hỏa này tâm địa độc ác tay tàn nhẫn. Lập tức kiến nghị chú Vu, giải xong rồi lại chú một lần đi. Chú Vu cùng Nghiêm Mặc cùng nhau ha ha cười. Bọn họ đều có cái này tâm. Nhưng Nghiêm Mặc nhìn đến chỉ nam nhắc nhở, phát hiện chú Vu giải trừ thổ thành nào đó người nguyền rủa sau, hắn cũng có nhân tra trị giảm điểm. Xem như gián tiếp cứu người, này cùng hắn lường trước đến không sai biệt lắm. Quả nhiên chỉ nam chẳng phân biệt địch ta. Chỉ cần hắn cứu người làm tốt sự liền sẽ cho hắn giảm bớt nhân tra trị. Đây là hắn thỉnh chú Vu để giải trừ nguyên rủa vì điều kiện trao đổi hắc thủy cùng đa nạp hai tộc. Mục đích chi nhị, mục đích chi tam còn lại là chúng ta phụng dưỡng tổ thần. Tổ thần không mừng không hề căn do đơn thuốc dân gian tàn sát cùng khi dễ. Trừ này, chúng ta cũng yêu cầu lưu lại một tia đường sống. Sư phụ cùng các ngươi đại náo thổ thành, lý do là bọn họ mưu hại ta cùng A Chiến. Nhưng hôm nay ta cùng A Chiến đều còn hảo hảo tồn tại. Mà thổ thành người nguyền rủa tắc chưa dài. Bọn họ nếu là không biết xấu hổ một chút, này liền sẽ biến thành thổ thành liên hợp thế lực khác tấn công chúng ta lý do. Nhưng hôm nay chúng ta cấp thổ thành giải trừ nguyên rùa, liền tỏ vẻ hai bên ân oán đã xong. Chính là thổ thành ăn lớn như vậy một cái mệt, bọn họ nguyện ý cứ như vậy nhịn xuống sao? Một khi bọn họ không cam lòng, muốn đối chúng ta cửu nguyên tiến hành trả thù, như vậy vô luận là truy cứu căn nguyên vẫn là tân xâm lược lý do, chúng ta đều là chiếm lý một phương. Các ngươi hiện tại còn không rõ chiếm lý có bao nhiêu quan trọng, nhưng về sau các ngươi liền sẽ minh bạch. Mặt khác, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ hiện tại liền cùng thổ thành đối thượng. Cửu nguyên căn cơ quá thiện, quá yêu cầu trưởng thành thời gian. Chú Vu người lão thành tinh, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Cho nên hắn giải xong nguyền rủa liền tính. Băng đám người nghe xong Nghiêm Mặc giải thích, cũng coi như là thượng một khóa. Bọn họ không phải sẽ không tự hỏi, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm, nghĩ đến không bằng Nghiêm Mặc càng sâu. Hai chỉ cốt điểu bay lên trời, anh chiêu tộc đàn đi theo ở phía sau. Hai chỉ cốt điểu phân biệt từ Nghiêm Mặc cùng chú Vu thao túng, hắc thủy cùng đa nạp hai tộc tiến vào. Cốt điểu hưng phấn cả buổi. Nghiêm Mặc cùng bọn họ thương lượng, bởi vì cốt điểu cất chứa hữu hạn, mà bọn họ thời gian dài rời đi cửu nguyên yêu cầu vội vã chạy trở về an ổn nhân tâm. Thuận tiện cũng làm hai tộc nhìn xem cửu nguyên rốt cuộc là cái dạng gì. Nếu thật sự thích, lại phái cốt điểu đem bọn họ toàn tộc chuyển đến, hắc thủy doanh thạch cùng đa nạp tộc trưởng xem. Nhân gia Mặc Vu vì bọn họ suy xét đến như thế cẩn thận, nào còn có không đáp ứng đạo lý, cưỡi cốt điểu trở về cửu nguyên. Liền tính trung gian không ngừng nghỉ toàn lực phi hành, dựa theo cốt điểu tối cao khi tốc 80 km mỗi giờ tới tính toán, 2660 km cũng yêu cầu gần 34 giờ. Chính là cốt điểu chỉ cần có nguyên tinh là có thể thời gian dài phi hành. Người thao túng lại yêu cầu nghỉ ngơi. Liền tính cốt điểu không cần phí quá nhiều tinh thần lực, thời gian dài như vậy duy trì, ai cũng ăn không tiêu. Vì thế một hàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng hoa 3 ngày nhiều thời gian mới vừa tới cửu nguyên. Này 3 ngày nhiều thời gian, Nghiêm Mặc cũng không có lãng phí. Hắn ở nghỉ ngơi thời gian chính thức hướng chú Vu thỉnh giáo nguyền rủa vấn đề. Cũng đem trong khoảng thời gian này ở âm thành trải qua có thể nói đều nói cho chú Vu hắn yêu cầu. Chú Vu phong phú kinh nghiệm giúp hắn phân tích trong đó lợi và hại cùng âm thành thái độ. Chú Vu kiểm tra xong nguyên chiến, phán đoán cùng Nghiêm Mặc không sai biệt lắm. Gia hỏa này rất có thể đang ở tiêu hóa nào đó lực lượng cường đại, sẽ hôn mê bất tỉnh, bất quá là thân thể tự mình bảo hộ cơ chế ở có tác dụng. Ta nói là Mặc Linh tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Nguyên lai là năm đó cái kia thức tỉnh rồi ngôn linh chi lực tiểu oa nhi. hắn là trộm chạy ra tới đi. Nghiêm Mặc gật đầu, đúng vậy, hắn ở âm thành tựa hồ cũng không được hoan nghênh, đó là bởi vì không có người hảo hảo dẫn đường. Hắn, kia Lam Âm cũng không biết nghĩ như thế nào. Như vậy chân quý cùng lực lượng cường đại, hắn không nghĩ hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại mặc hắn lung tung làm cho lúc ấy âm thành rất nhiều người đều cực kỳ chán ghét kia tiểu oa nhi. Chú Vu hừ hừ, lão gia hỏa kia trên người có không ít bí mật, trừ bỏ bọn họ giấu ở thần điện trung thổ thành lão tư tế. Này âm thành vương thất huyết mạch cùng thần điện tam đại tư tế huyết mạch bản thân cũng có vấn đề, Lạp Mạc Linh nói hắn là thiện ngôn tộc hậu đại. Còn nói năng lực của hắn có khả năng nhấc lên thiên hạ các tộc chiến hòa. Chú Vu cười hắc hắc, không có lập tức trả lời, ngược lại miết hắn đồ đệ, nụ cười giả tạo hỏi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu Cửu Phong nói. Hơn nữa ta còn nhìn đến ngươi cùng những cái đó trưởng miệng thú cùng anh chiêu nhất tộc câu thông. Bộ dáng, ngươi có thể cùng bọn họ đối thoại, đúng không? Nghiêm Mặc không chịu chính diện hồi đáp, chỉ mơ hồ nói, ta tinh thần lực tương đối đặc thù tới trình độ nào? Sư phụ, ngài muốn nói cái gì? Thiện ngôn tộc huyết mạch có hai đại năng lực, một vì cùng thiên hạ vạn vật câu thông, một vì ngôn linh thuật. Người biết không, kỳ thật đời thứ nhất nguyền rủa đại vu chính là thiện ngôn tộc. Nghiêm Mặc nghĩ đến hiện tại nghèo túng Diêm Sơn tộc, tổng cảm thấy vô pháp đem này hai cái chủng tộc liên hệ đến cùng nhau. Nhưng nếu hắn là thiện ngôn tộc nhân, kia Diêm Sơn tộc tất nhiên cũng là thiện ngôn tộc huyết mạch. Không xem thiện ngôn tộc qua đi, liền xem âm thành cùng Diêm Sơn tộc, đều là thiện ngôn tộc huyết mạch. Này cảnh ngộ khác biệt cũng quá lớn, Nghiêm Mặc nghĩ đến đây có cái suy đoán. Có thể hay không năm đó thiện ngôn tộc vì tự bảo vệ mình hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân. Dựa theo năng lực chia làm hai chi, một chi còn có cùng vạn vật câu thông huyết mạch, một chi còn lại là ngôn linh huyết mạch. Chú Vu không có xem Nghiêm Mặc, mang theo một chút tựa đố kỵ lại tựa hâm mộ phức tạp biểu tình nói. Truyền thuyết, thiện ngôn tộc là chân chính có thể cùng thần câu thông chủng tộc. Bọn họ huyết mạch cùng thần nhất tiếp cận, cho nên bọn họ có thể sử dụng thiên địa chi gian thuần túy nhất, trực tiếp nhất lực lượng. Viễn cổ khi, thiện ngôn tộc vu giả là thế gian lợi hại nhất vu giả, cũng nhất chịu chúng thần sủng ái. Thần ở trong mộng thụ bọn họ câu thông thiên địa hiến tế chi vũ, làm cho bọn họ có thể bằng này mượn lực lượng của chúng thần tới chiến đấu. Nhưng thiện ngôn tộc cũng không tốt chiến, còn bởi vì này đặc thù năng lực cùng thiên hạ sở hữu trí tuệ sinh vật, phi trí tuệ sinh vật chủng tộc đều có tốt đẹp quan hệ. Trầm mặc trong chốc lát, chú Vu mới nói tiếp, cũng mặc kệ bọn họ được không chiến. Bọn họ năng lực cũng đủ để cho mặt khác có dã tâm trí tuệ chủng tộc kiêng kỵ. Cái thứ nhất tấn công thiện ngôn tộc truyền thuyết chính là đã hoàn toàn biến mất luyện cốt tộc. Bởi vì luyện cốt tộc muốn được đến thiện ngôn tộc lịch đại đại vu đầu lâu làm một kiện truyền lại đời sau cốt khí. Nghiêm Mặc nâng lên cánh tay, nhìn chính mình trên cổ tay như là vòng tay giống nhau cốt thừa. Nguyên lai này ngoạn ý là ta lão tổ tông nhóm đầu lâu luyện chế mà thành. Luyện cốt tộc tấn công thiện ngôn tộc, kết quả cuối cùng luyện cốt tộc truyền thừa lại bị hắn cái này thiện ngôn tộc hậu đại kế thừa. Này xem như nhân quả báo ứng sao? Chú Vu cũng không có nhìn ra cái tay kia vòng kỳ lạ chỗ. Hắn ở thở dài, luyện cốt tộc khai cái này đầu. Mặt khác có dã tâm nhân loại cùng phi nhân loại cũng đều ngo ngoe dục dịch. Liền tính thiện ngôn tộc vì tránh họa, đem bọn họ hiến tế chi vũ truyền thụ đi ra ngoài cũng không được đến bao lớn cải thiện. Cố tình ở khi đó, thiện ngôn tộc còn bởi vì bọn họ năng lực được đến sở hữu chủng tộc đều tha thiết ước mơ vu vận chi quả, mà vu vận chi quả cũng thành bậc lửa thiện ngôn tộc địa tia chấp chi hỏa. Sở hữu thèm tiên vu vận chi quả cùng đố kỵ thiện ngôn tộc năng lực thế lực toàn bộ liên hợp lại, cùng nhau tấn công thiện ngôn tộc. Lúc sau thiện ngôn tộc liền ở trong thiên hạ biến mất. Nghiêm Mặc trong lòng lộp bộp một chút. Hơi chút hiểu chút lịch sử người đều sẽ phát hiện, nhân loại sử kỳ thật chính là một bộ luân hồi sử. Năm đó thiện ngôn tộc bởi vì chính mình huyết mạch năng lực cùng vu vận chi quả mà diệt tộc. Hiện giờ hắn không biết sao xui xẻo mà liền thức tỉnh rồi câu thông vạn vật năng lực. Trong bụng cũng xỉ một con vu quả. Vẫn là không thể từ bỏ cái loại này. Hắn kết cục, hoặc là nói cửu nguyên kết cục sẽ như thế nào? Chú vu rốt cuộc nhìn về phía chính mình đồ đệ. Người nói người ở âm thành làm chính mình hồn thể hiện ra. Cấp bụi cỏ chúc phúc, phải không? Ngoặc kép, là khặc khặc. Chú vu cười đến cổ quái. Ta hồn lực cửu cấp đỉnh giai, nhưng ta giống nhau vô pháp làm chính mình hồn thể cụ hiện. Người hồn lực mới mấy cấp, vẫn là bị thương dưới tình huống. Người thế nhưng là có thể làm chính mình hồn thể hiện ra. Người có biết truyền thuyết có thể ở hồn lực thập cấp trước kia làm được điểm này chỉ có kế thừa. Thiện ngôn tộc nhất nồng hậu huyết mạch tộc vu mới có thể làm được. Nghiêm mặc đối chú vu chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Sư phụ, ngài xem ngài ánh mắt hảo tới rồi cái gì trình độ. Không thu đồ đệ thì thôi. Vừa thu lại liền thu cái nhất nghiêu. Bang, chú vu một cái tát phiến ở nghiêm mặc cái ót thượng. Nghiêu cái dám, lại thêm chỉ vu vận chi quả. Người liền chờ bị thiên hạ thế lực phanh thây đi. Ta chính là nghe nói vu vận chi quả đã xuất thế, không có xuất thế. Còn ở ta trong bụng đợi đâu? Ta còn chuẩn bị hỏi một chút nhân diện côn bằng tộc như thế nào mới có thể đem này tiểu hỗn đản cấp. Sinh hạ tới, chú vu một đầu thiếu chút nữa tài tiến đống lửa chung. Luống cuống tay chân mà thẳng khởi eo. Giận chừng nghiêm mặc, ngoặc kép, đừng không có việc gì nguyền rủa chính mình. Chú vu tả hữu nhìn xem, hạ giọng lại mắng một lần. Ngươi nằm mơ đâu, còn muốn vu vận chi quả toàn ngươi trong bụng. Ta liền không nghe nói người làm vu vận chi quả chui bụng còn có thể sống sót. Sớm bị hút khô rồi. Phi phi phi, này ta tính đồ vật có cái gì tốt. Lại nguyền rủa ngươi bản thân. Tiểu tâm ta tấu ngươi. Nghiêm mặc vỗ vỗ cái bụng. Thực vô tội nói. Sư phụ, thật sự ở. Muốn hay không ta đem ngài đồ tôn kêu ra tới cho ngài nhìn xem. Làm ta đi ra ngoài. Ta muốn hút khô hắn. Thế nhưng mắng ta, vu quả giận, nghiêm mặc tâm thần buông lỏng, làm vu quả chui ra chính mình cái bụng, chung quanh có căn dặn đám người thủ đương người tướng. Hắn không cần lo lắng sẽ bị những người khác thấy, chú vu hai mắt trợn lên. Hắn tận mắt nhìn thấy đến một chi màu xanh xám dây đằng từ hắn đồ đệ trong bụng đột nhiên toát ra. Sau đó liền một chút vọt tới hắn trước mắt, dây đằng đỉnh có một con thoạt nhìn thập phần đáng yêu tiểu nổi mụt. Chính là kia túi sách thế nhưng hướng hắn mở ra miệng. Trong miệng một loạt lại một loạt sắc nhọn hàm răng. Nhìn khiến cho người sởn tóc gáy. Kia miệng đầy răng nhọn tiểu nổi một còn hướng hắn đưa ra một đạo tinh thần lực. Lão già thúi. Lại mắng ta. Ăn ngươi. Chú vu hai mắt vừa lật. Dầm một chút té xỉu. Sư phụ. Nghiêm mặc giờ khóc giờ cười. Lão nhân này giả bộ bất tỉnh trang đến cùng thật sự dường như chú vu rên gì tỉnh lại. Hắn trước mắt tiểu nổi một cùng dây đằng đã biến mất. Hắn nhìn chằm chằm đồ đệ bụng. Dùng tay chỉ, cả người đều khiếp sợ đến tột đỉnh nông nỗi. Đó là, nghiêm mặc hảo tâm trả lời. Vu vận chi quả, cam đoan không giả, chú vu kêu thảm thiết một tiếng. Cọ mà nhảy dựng lên cất bước liền chạy. Mãn nơi sân chạy như điên thảm gào, doanh địa đang ở ăn thịt cùng nghỉ ngơi mọi người cùng nhau nhìn. Về phía vị này vĩ đại chú vu, tất cả đều không rõ hắn đang làm gì, ngượng ngùng đám người được đến phân phó. Tạm thời không chuẩn tới gần hai vị đại vu. Lúc này trong lòng liền tính một bụng tò mò cũng chỉ có thể nghẹn, chú vu chạy như điên mười mấy vòng. Đại khái chạy bất động, nhảy trở về. Thở hổn hển bắt lấy nghiêm mặc cổ áo. Hỏi, sẽ hiến tế chi vũ sao? Nghiêm mặc lắc đầu. Sẽ không, chú vu lập tức hạ mệnh lệnh. Cùng ta học hiến tế chi vũ. Hiện tại, lập tức, người cần thiết trong thời gian ngắn nhất cho ta đem sở hữu hiến tế chi vũ toàn bộ học được. Hiến tế chi vũ phân tam đại loại. Rên rỉ một vì cầu phúc chi vũ. Một vì chiến đấu chi vũ. Một vì nguyên rủa chi vũ, cầu phúc chi vũ bao hàm toàn diện. Có khẩn cầu thu hoạch cùng đi săn được mùa. Có làm bị thương người khôi phục. Cũng có sinh mệnh chúc phúc chờ. lợi hại nhất, thậm chí có thể làm người chết sống lại. Chiến đấu chi vũ cũng không phải vu giả trực tiếp xông lên đi cùng người chiến đấu, mà là thông qua câu thông thiên địa cùng chúng thần, mượn lực lượng của chúng thần đầu chú đến chiến sĩ trên người, lợi dụng chiến sĩ tới chiến đấu. Truyền thuyết căn cứ thi triển chiến đấu chi vũ tư tế lợi hại trình độ, chiến sĩ có thể biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cũng hoàn toàn bất đồng. Lợi hại nhất nghe nói có thể làm một đám bình thường cấp thấp vũ lực chiến sĩ trở nên so một đám cao cấp thần huyết chiến sĩ còn lợi hại. Nếu chiến đấu chi vũ cùng cầu phúc chi vũ kết hợp, thậm chí có thể làm chiến sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành bất tử chi thân. Nguyền rủa chi vũ, xem tên đoán nghĩa. Lấy nguyền rủa cùng hiến tế là chủ, chú vu nói hắn nhất am hiểu chính là nguyền rủa chi vũ. Mặt khác cầu phúc cùng chiến đấu chi vũ, hắn cũng không am hiểu, nhưng hiểu một chút cơ sở. Mặt khác hiến tế chi vũ cũng không chỉ là khiêu vũ, thường xuyên cũng sẽ mượn đến các loại dược vật, ngẫu nhiên còn cần mặt khác tư tế phối hợp. Tóm lại, hiến tế chi vũ uy lực cường đại, nhưng đồng dạng cũng thập phần khó có thể nắm giữ. Chú vu đối Nghiêm Mặc tràn ngập tin tưởng, người khẳng định là Thiện Ngôn tộc huyết mạch, hiện giờ lại được đến vu vận chi quả nhận chủ. Người liền tính vô pháp giống mặt khác trí tuệ chủng tộc giống nhau được đến truyền thừa ký ức, nhưng người học hiến tế chi vũ cũng nên so tộc khác tư tế đều phải dễ dàng. Nghiêm Mặc chính mình lại sầu đã chết, ta sẽ không khiêu vũ. Chú vu tức giận mắng, sẽ không học, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi cùng chết. Người liền toán học sẽ hiến tế chi vũ cũng không nhất định có thể cứu trợ chính ngươi cùng toàn bộ cửu nguyên. Nhưng nếu ngươi không học hoặc là học không được, cửu nguyên cùng ngươi chỉ biết bị chết càng mau. Nghiêm Mặc lau sạch trên mặt chú vu phun tung tóe lại đây nước miếng, đau hạ quyết tâm, hảo, ta học. Vì thế vốn dĩ tính toán 2 ngày liền bay trở về cửu nguyên, hành trình biến thành 3 ngày. Nhiều, Nghiêm Mặc một thân lão xương cốt, học khởi vũ đạo động tác đặc biệt chậm, vội muốn chết hắn càng vội muốn chết chú vu. Lại nói cửu nguyên hiện tại, cửu nguyên ở nhân ngư tộc dưới sự trợ giúp, đã ngăn cản trụ tam sóng công kích. Hiện giờ địch nhân liền ở ly cửu nguyên không xa địa phương dựng trại đóng quân, càng nhiều địch nhân từ đại hà khẩu cuồn cuộn không ngừng hướng cửu nguyên vọt tới. Cửu nguyên dân cư thiếu, vô pháp ở trên đường chặn giết, chỉ có thể toàn bộ rút vào cửu nguyên thành tiến hành thủ thành chiến. Các nhân ngư phát hiện tới nhân loại không ngừng muốn xâm chiếm cửu nguyên, ở nhìn đến nhân ngư sau, tham lam chi tâm biến đại, thế nhưng tăng lớn công kích lực độ, rất có công không dưới cửu nguyên liền không quay về thế. Hải xâm tộc trưởng không hề do dự, lập tức hạ lệnh làm một chi nhân ngư chiến đội kinh bí mật thủy đạo du hướng đại hà khẩu. Ở nơi đó trước cắt đứt địch nhân chuyển vận, ngay từ đầu nhân ngư tộc chiếm thượng phong, chính là thực mau bọn họ liền phát hiện trong sông nhiều ra rất nhiều địch cá. Trong đó dẫn đầu là một đám người mặt cá thân xích như, sức chiến đấu cường đại nhất còn lại là một đám cá sấu. Cùng lúc đó, ở vào cửu nguyên cùng tộc người lùn chi gian đoá phỉ nhĩ đức bộ lạc thế nhưng cùng tới tấn công cửu nguyên hoàng tinh cùng ma nhĩ càn bộ lạc cùng một ruộc. Bất quá bọn họ không có phái người tấn công cửu nguyên, mà là dẫn người ngăn trở tới chi viện người lùn bộ lạc. Cùng người lùn bộ lạc triển khai đại chiến, âm thầm tra xét cửu nguyên hoàn cảnh, thám báo phát hiện. To như vậy Hồng Diêm Hồ, báo đi lên sau, hai bộ lạc đối cửu nguyên công kích càng thêm điên cuồng, nhìn đến không có. Này tốt tươi thảo nguyên, này vọng không đến cuối hồ nước mặn, còn có rừng rậm. Còn có này mỹ lệ, so hồ nước mặn lớn không biết nhiều ít lần nhân ngư hồ. Nhân ngư a, như vậy nhiều mỹ lệ nhân ngư, lại xem nhân gia thành, nơi này nơi nào hoang dã, ta cảm thấy so với chúng ta hoàng tinh bộ lạc cũng không kém bao nhiêu. Còn nói chúng ta tiến đến hoang dã nơi chỉ là lãng phí đồ ăn, thời gian cùng nhân thủ, hiện tại nhìn xem, một đám đều chạy tới đoạt công. Nhìn đến cửu nguyên thành bộ dáng, hiểu biết cửu nguyên phụ cận hoàn cảnh sau, tiến đến muốn chiếm đem tiện nghi liền chạy hai bộ lạc đôi mắt đều đố kỵ đỏ. Này nơi nào là theo chân bọn họ bộ lạc không kém bao nhiêu. Này rõ ràng so với bọn hắn bộ lạc thêm lên đều phải hảo. Như vậy thành, như vậy địa bàn, như thế nào có thể cho một đám dã man người chiếm trụ? Ngu Vu nhìn phía dưới kịch liệt chiến đấu không hề có ra tay ý tứ, Hải Sâm tộc trưởng nhíu mày. Chúng ta chiến sĩ tựa hồ có điểm hoảng loạn. Ngu Vu cười lạnh, nhân cơ hội này, vừa lúc cho bọn hắn tôi luyện, miễn cho bọn họ cho rằng thiên hạ liền nhân ngư lợi hại nhất, chúng ta dân cư không nhiều. Lắm, đây là tất yếu hy sinh. Xem bọn hắn, như vậy sức chiến đấu, đừng nói cùng lúc trước nhân ngư so. Như vậy nhược, chỉ sợ ở hồi Hải Dương trên đường liền sẽ bị giết quang. Bắt giữ quang, cửu nguyên bên kia cũng mau duy trì không được, bọn họ vốn dĩ hẳn là còn có thể lại duy trì một thời gian, nhưng ai kêu bọn họ trung gian ra phản đồ, còn liên lụy chúng ta. Nhân loại, hừ, Ngu Vu khóe miệng hiện lên một mặt phúng cười, Hải Sâm tùy tay vớt lên một người sắp bị giết chết. Nhân ngư chiến sĩ ném tới thương bệnh doanh, bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta cùng cửu nguyên kia Mặc Vu có ước định, tổng không thể thật sự xem bọn họ thành diệt đi. Hơn nữa so với những nhân loại khác, ta tạm thời còn không nghĩ đổi hàng xóm, chờ một chút. Trận này xâm lược đối chúng ta nhân ngư tới nói là một hồi tôi luyện. Đối bọn họ cửu nguyên lại làm sao không phải. Nếu chúng ta hiện tại khiến cho cao giai chiến sĩ ra tay, đối chúng ta cấp thấp chiến sĩ cùng cửu nguyên người đều không có nhiều ít chỗ tốt. Nhiều lắm làm cho bọn họ ít người chết một chút hảo. Người ở nhập cửa sông nơi này nhìn, ta trở về đi bộ, Ngu Vu thân ảnh biến mất. Hải Sâm cười thầm, nghĩ thầm, ngươi còn không phải sợ cái kia tiểu tư tế trở về cùng ngươi trở mặt. Lúc này mới rời đi một lát liền lại chạy trở về, Hải Sâm dùng thủy lực lượng ẩn thân ở không trung. Nhìn đến bên ta nhân ngư chiến sĩ ai mau không được liền đem người vớt ra tới ném tới một bên. Chỉ chốc lát sau liền ném 10 người tới, chiến đấu chính kịch liệt. Nhân ngư tộc ước chừng biết có người giúp bọn hắn, nhưng cũng không biết chính mình tộc trưởng tự mình tới. Xem không cần lo lắng sinh mệnh. Một đám đều liều mạng mà cùng dưới nước sinh vật cập nhân loại chiến đấu, cửu nguyên chúng chiến sĩ. Liền thảm nhiều, bọn họ phía trước một bên muốn ứng đối bên trong thành đột nhiên làm phản người. Một bên lại muốn ứng phó bên ngoài công thành địch nhân. Chân chính là vội đến một người hận không thể xé thành 10 cái người dùng, cửu nguyên trọng thương. Giả rất nhiều, nhưng ở mỗ đại vu khán hộ hạ, trừ bỏ phản đồ ngoại. Thế nhưng không một người tử vong, cửu nguyên người biết có người đang âm thầm giúp bọn hắn. Chính là cái này hỗ trợ rốt cuộc hữu hạn. Sáng nay, ngoại thành đã bị công phá, nhưng âm thầm trợ giúp bọn họ người cũng không có ra tay tương trợ. Hiện giờ sở hữu sống sót cửu nguyên người tất cả đều tập trung ở bên trong thành. Tất cả mọi người mệt mỏi đến cực điểm, hiện giờ cửu nguyên nội xuất hiện hai thanh âm. Một phương như cũ chủ chiến, muốn duy trì đến nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc trở về. Một phương tắc muốn thoát đi cửu nguyên, tranh cùng ô thần đám người tất cả đều vội đến sứt đầu mẻ. Chán, mắt thấy bên trong thành nhân tâm không xong tới cực điểm. Lại hơi chút kích thích một chút, nhân tâm khả năng liền hoàn toàn tan, đến lúc đó đại gia một khi vội vàng tứ tán chạy trốn. Đừng nói thủ thành, cuối cùng có thể sống hạ bao nhiêu người đều là vấn đề. Báo. Một người thám báo nhảy vào đại sảnh hô to. Địch nhân lần thứ hai tập kết. Cộng ước 6.000 nhiều danh chiến sĩ tiến đến công thành. Báo. Lại có người vọt tiến vào. Nôn nóng hô to. Có người đi đầu chạy. Bọn họ tìm được rồi mật đạo. Báo. Đoàn trưởng. Đến không được lạp. Thật nhiều người đều ở cướp đoạt đồ ăn. Bọn họ đều muốn chạy trốn. Nhà kho người đã thủ không được. Báo. Đủ rồi, còn có cái gì tin tức xấu? Ô thần rốt cuộc tuổi tiểu, rốt cuộc ngồi không được mà giống giận lên, cuối cùng một cái vọt vào tới người đầy mặt hưng phấn. Cùng nước mắt, nói chuyện đều nói lắp. Báo, các đại nhân, ta nhìn đến cốt điểu. Ta nhìn đến cốt điểu. Ngoặc kép, hết chương.